đứng im như chờ cơn nắng thiêng, nắng âm thầm đốt cháy cả tim miên, đưa cuộc đời anh đến bên cô liêu. Và đêm nay giữa khung trời mơ mộng, em đến đây với niềm vui ước mong, đến cho đời thương nhớ vào mênh mông. Biết nhau rồi xa cách cũng bằng không. Rồi một chiều nào trên con đường dài thanh thang, đường về mồ côi nghe buồn tê tái lên môi, thương nhớ từng câu sâu ướp mộng, ngàn đời còn vắng trong hư không. Con vợ